Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1027 hài tử 1. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch ở Ngũ Diệu Tinh Minh bôn ba tiểu 1 năm. Căn cứ quy hoạch, thiết kế Tân Đại Lục Lam Đồ, trong lòng đại khái hiểu rõ lúc sau. Giang Nguyệt Bạch đi bộ hồi tông, nghĩ thầm Thẩm Hoài Hy cùng Ma Tước Gia Bảo Bảo cũng nên sinh ra. Nàng có phải hay không muốn chuẩn bị điểm cái gì lễ vật, tốt nhất là từ A Nam kia chảo một con thận. Ma, lông xù xù mềm mục, có thể đương sủng vật, còn có thể trong mộng học tập, quả thực hoàn mỹ. Kỳ thật, nàng đột nhiên còn khá tò mò. Dùng thân thể của mình dựng dục sinh mệnh rốt cuộc là cái dạng gì một loại cảm giác. Cùng nàng trực tiếp trông rỗng tạo linh khẳng định là bất đồng đi. Đáng tiếc nàng vô dụng thân thể của mình dựng dục quá. Đi hỏi sư phụ cũng là vẻ mặt xấu hổ mà buông tay, tỏ vẻ không biết. Nửa đường, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên lòng có sở cảm. Ở một cái vô danh tiểu thế giới đặt chân, quả nhiên, tại nơi đây một tòa tiểu thành trung, phát hiện hồi lâu không thấy Yến Hồng Ngọc, nàng thế nhưng không có cùng Vũ Thanh ở bên nhau, mà là một mình một người, ở chỗ này lập một tòa miếu, tự xưng Hồng Ngọc Nương Nương, bảo hộ một phương. Giang Nguyệt Bạch vì chính mình năm đó đối nàng vô cớ suy đoán cảm thấy vài phần hổ thẹn, nhìn đến hiện tại Yến Hồng Ngọc, cũng thực vui mừng. Dựa núi núi sập, người trung quy là muốn dựa vào chính mình, mới có thể lâu dài, giống Cát Tường, Huyền Bá cùng Hồng Diệp, nàng hiện tại đều không có mang theo trên người, mà là đem chúng nó tất cả đều lưu tại Thiên Diễn Tông nội, làm hộ tông thần thú, chúng nó ngẫu nhiên còn sẽ bị tông môn trưởng lão gì đó thỉnh đi ra ngoài hỗ trợ làm nhiệm vụ, chính mình kiếm tu luyện sở cần. Vốn định yên lặng rời đi, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nhìn đến Yến Hồng Ngọc vội vã rời đi. Tò mò dưới, Giang Nguyệt Bạch lặng yên không một tiếng động theo sau, một đường theo tới ngoài thành 300 dặm. Trong núi, Yến Hồng Ngọc che chở một cái ôm trẻ mới sinh nam nhân, cùng hai cái tà tu đánh lên tới, kia hai cái tà tu là kim đan trung hậu kỳ tu vi. Yến Hồng Ngọc giờ phút này mới kim đan trung kỳ, che chở hai tử nam nhân chỉ là trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa kia hai cái tà tu rõ ràng có khắc chế quỷ. Quái đồ vật, Yến Hồng Ngọc bị đánh đến liên tiếp bại lui, khó có thể chống cự, nếu là đổi làm trước kia Yến Hồng Ngọc. Sợ là sớm đều chạy, nhưng là giờ phút này, nàng dùng hết toàn lực, không ngừng làm phía sau nam nhân kia ôm hài tử trước chạy. Giang Nguyệt Bạch nheo lại một đôi cửu u đồng, quét kia nam nhân cùng hài tử liếc mắt một cái, đồng tử hơi chấn, trời sinh ngũ linh thân thể. To như vậy cái tu chân giới, Giang Nguyệt Bạch thân là thiên đạo, cứ việc không có cố tình đi xem xét quá mỗi người tư chất, nhưng là nàng biết, tu chân giới đã có mấy vạn năm chưa từng ra hôm khác sinh ngũ linh thân thể, nàng năm đó trở thành hậu thiên ngũ linh thân thể, đều xem như mấy vạn năm tới dị chủng, khó trách này hai cái kim đan tà tu muốn cướp hài tử nuôi lớn điểm trực tiếp đoạt xá. Mỹ tư tư, mắt thấy Yến Hồng Ngọc không địch lại, Giang Nguyệt Bạch thở dài, một cái thuấn di che ở Yến Hồng Ngọc trước người, đối diện hai cái tà tu chém ra kim sắc ánh đao mưa rền gió dữ xông tới. Lại ở Giang Nguyệt Bạch trước người một trượng nơi, tất cả mai một, cuồng phong đất bằng cuốn lên. Giang Nguyệt Bạch khoanh tay mà đứng, một thân uy áp tất cả chút xuống, căn bản không cần ra tay. Hai cái tà tu hoảng sợ trừng mắt, hợp thể. Không chờ hai người cướp đường bôn đào, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, hai người trực tiếp nổ tan xác mà chết, cha đều không dư thừa. Yến Hồng Ngọc sửng sốt nửa ngày, thẳng đến Giang Nguyệt Bạch xoay người, nàng mới không dám tin tưởng mà che miệng lại, khóc lóc thảm thiết mà phát gục ở Giang Nguyệt Bạch dưới chân. Bắt lấy Giang Nguyệt Bạch làn váy gào khóc, Tôn Thượng Hoa, từ trước khóc đến nhìn thấy mà thương. Nhiều là giả khóc, lần này khóc đến nước mắt và nước mũi ràn rụa, là thật sự khóc. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy chính mình váy, để ngừa bị Yến Hồng Ngọc kéo xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ngã vào nơi xa dưới tàng cây. Trước sau che chở tã lót nam nhân, thế nhưng đã không có hơi thở, Yến Hồng Ngọc lúc này mới phản ứng lại đây. Vội vàng ngừng tiếng khóc chạy tới xem xét, không cách nào xoay chuyển tình thế. Yến Hồng Ngọc chỉ có thể vẻ mặt đau kịch liệt giơ tay, giúp nam nhân khép lại hai mắt, đem nam nhân trong tay tã lót ôm đi, yên tâm đi. Năm đó ta kiến miếu, là các ngươi phu thê hai người hiệp trợ ta, đây là ta thiếu các ngươi ân, ta vô luận như thế nào cũng sẽ cho nàng tìm cái hảo về chỗ. Hoa hoa, Yến Hồng Ngọc trên người quỷ khí kích thích đến trong tã lót tiểu nữ anh, nàng lập tức khàn cả giọng mà khóc lên. Yến Hồng Ngọc không biết làm sao, nàng trước nay không dưỡng quá hài tử, luống cuống tay chân, nhìn chung quanh, đột nhiên ánh mắt sáng lên, xông tới liền đem hài tử nhét vào Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực. Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch cả người cứng đờ mà bưng em bé, hai mắt trừng đến lão đại, đây là mấy cái ý tứ. Lúc này, khóc nỉ non thanh chậm rãi ngừng lại. Trong tã lót mới mấy tháng đại tiểu nữ anh thút tha thút thít nước nở nhìn Giang Nguyệt Bạch, chẳng những không khóc, thế nhưng còn khanh khách nở nụ cười, xem kia phấn điêu ngọc trác còn treo tiểu nước mắt mặt. Giang Nguyệt Bạch trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, hảo đáng yêu. Yến Hồng Ngọc thò qua tới nhìn xem hài tử, lại nhìn xem Giang Nguyệt Bạch, ai, ngài còn đừng nói, a Tôn Thượng, đứa nhỏ này mặt mày cư nhiên cùng ngài có điểm giống. Nếu không phải ta nhìn nàng sinh ra tới, khẳng định muốn cho rằng đây là ngài cùng khụ tương đương Tôn Thượng. Ngài cùng đứa nhỏ này có duyên, ngài đem nàng mang về dưỡng đi. Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch một đôi mắt trừng đến lão đại. Nàng dưỡng cái quỷ, ngươi biết đứa nhỏ này thể chất đi. Yến Hồng Ngọc gật đầu. Biết a, trời sinh ngũ linh thể, nếu không phải bởi vì cái này, nàng một nhà cũng sẽ không. Ai, vậy ngươi không lưu trữ chính mình đoạt xá sao? Giang Nguyệt Bạch trắng ra hỏi. Yến Hồng Ngọc cộp cộp cộp mà lui về phía sau. Tôn Thượng, Hồng Ngọc ở ngài trong lòng liền như vậy bất kham sao? Tuy rằng Hồng Ngọc trước kia không phải cái hảo quỷ, nhưng là Hồng Ngọc hiện tại chính là một phương chính thần, tuyệt đối sẽ không làm loại này có tổn hại âm đức sự tình. Chính thần? Ai phong? Giang Nguyệt Bạch hỏi lại. Yến Hồng Ngọc nhếch miệng. Ta lại nỗ lực, sớm hay muộn có thể đả động thiên đạo, nói không chừng ngày nào đó là có thể đến thiên đạo sắc phong. Giang Nguyệt Bạch trên dưới đánh giá Yến Hồng Ngọc một phen. Còn hành, mấy năm nay tu luyện thượng còn tính cần mẫn, nhưng này sắc phong lệnh lại quá chút năm cho nàng, bằng không người khác sẽ cảm thấy thiên đạo thực không phẩm vị. Cái gì lung tung rối loạn quỷ đều sắc phong, khanh khách tương đương tiểu nữ anh nhìn chằm chằm vào Giang Nguyệt Bạch cười khanh khách. Giang Nguyệt Bạch hoàn hồn, giơ tay chọc nàng mặt. Ngươi cười cái gì cười, vật nhỏ? Khanh khách tương đương tiểu gia hỏa một bên cười, một bên không ngừng quay đầu, cái miệng nhỏ tạp đi, muốn tìm kiếm Giang Nguyệt Bạch ngón tay, đây là đói bụng đi. Xem ra chính mình cùng này tiểu hài tử xác thật có duyên. Trời sinh ngũ linh thể, nếu vô cường đại chỗ dựa, nàng căn bản sống không đến chút cơ kỳ, nhất định sẽ bị người đoạt xá, hành đi. Hôm nay ta nếu ra tay, nhất định sẽ dính lên nhân quả. Ta mang nàng về Thiên Diễn Tông. Ngươi đâu? Yến Hồng Ngọc trong lòng vui vẻ, quét mắt mặt sau thi thể. Tôn Thượng không cần lo lắng, ta ở chỗ này thực hảo. chờ tương lai ta tu luyện thành công, lại đi Thiên Diễn Tông đến cậy nhờ ngài. Hiện tại, ta phải đem hắn cùng hắn nương tử hợp táng ở bên nhau. Thuận tiện nói cho hài tử nàng nương, nàng có hảo quy túc, Giang Nguyệt Bạch từ bưng hài tử biến thành ôm. Nhưng là như thế nào ôm đều cảm thấy không thuận tay, đặt tên sao? Có cái nhũ danh kêu Tinh Nhi, đại danh liền thỉnh tôn thượng định đoạt, nhà nàng họ Bạch, Giang Nguyệt Bạch gật gật đầu, một tay ôm hài tử, phiên tay lấy ra một túi âm dương lôi châu vứt cho Yến Hồng Ngọc. Mở ra một đạo không gian gợn sóng, trực tiếp bước vào đi biến mất không thấy, trước mắt cảnh tượng chợt lóe. Giang Nguyệt Bạch một bước trở lại Thiên Diễn Tông, xuất hiện ở nhà mình sư phụ xử lý công vụ đại điện chung, Lê Cửu Xuyên vừa mới xử lý xong hôm nay xử vụ, đứng lên giãn ra gân cốt, đột nhiên cảm giác sau lưng có người, đột nhiên xoay người, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch. Lê Cửu Xuyên thở phào nhẹ nhõm, trẻ con cười khanh khách thanh âm truyền ra tới, hắn mới chú ý tới, Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực ôm, hài tử, Lê Cửu Xuyên không biết nghĩ đến cái gì, cả người chấn động, này này, đây là, Linh Linh tương đương Giang Nguyệt Bạch còn không có tới kịp giải thích. Bên hông Kim Lan Linh đột nhiên kịch liệt chấn động lên, nàng trong lòng rùng mình. A Nam cầu cứu, sư phụ, giúp ta xem Hạ Tinh Nhi, ta đi một chút sẽ về. Tã Lót một chút nhét vào trong lòng ngực, Lê Cửu Xuyên căn bản không kịp hỏi một câu. Giang Nguyệt Bạch liền tại chỗ biến mất, Lê Cửu Xuyên lại kinh lại khủng mà nhìn xem Giang Nguyệt Bạch biến mất địa phương, lại nhìn xem trong lòng ngực mới mấy tháng đại tiểu hài tử, khanh khách tương đương phấn điêu ngọc trác tiểu hoa. Nhi tựa hồ thực thích Lê Cửu Xuyên, một cái kính mà đối hắn cười, này, lớn lên giống như, ong, Lê Cửu Xuyên trước mắt tối sầm, chiều sau lảo đảo hai bước, hắn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết, nhà mình đồ đệ ra cửa trước mới hỏi qua hắn, dùng tự thân dựng dục sinh mệnh là cái gì cảm giác. Sau đó ra cửa. Lê Cửu Xuyên véo đầu ngón tay tính tính, một năm ba tháng, thời gian không sai biệt lắm, đứa nhỏ này còn gọi, Tinh Nhi, Tinh, Nguyệt, Lê Cửu Xuyên giơ tay dán sát vào tiểu gia hỏa cái trán, tìm tòi dưới, trái tim co chặt, trời sinh ngũ linh thể, trời đất quay cuồng, Lê Cửu Xuyên ôm hài tử một mông ngã ngồi ở ghế bành chung. Đáy lòng thoáng khởi một cổ vô danh hỏa, ai? Rốt cuộc là ai? Hình ảnh đến từ Thư Hữu Vũ không nghe thấy. Hoa hoa thử ra hỏa bị Lê Cửu Xuyên trên người đột nhiên âm trầm khí thế dọa đến. Lớn tiếng khóc thét, Lê Cửu Xuyên cả người run lên, vội vàng thu liễm hỏa khí. Đứng lên vừa đi động một bên loạng choạng hống hài tử, không khóc không khóc. Sư công không phải hướng ngươi. Không phải hướng ngươi, Tinh Nhi ngoan, mang quá thạch tiểu võ gia tiểu khuê nữ. Lê Cửu Xuyên kinh nghiệm 10 phần, vừa thấy liền biết tiểu gia hỏa đói bụng, tuy rằng không hảo giải thích. Cũng thực xấu hổ, nhưng vì hài tử, Lê Cửu Xuyên chỉ có thể căng ra đầu đi tìm Thẩm Hoài Hy cùng ma tước. Tấu chương xong, hết chương.